Chương 518 lại đến đen chấp sự thế giới. Mạc Bạch, Mạ Đạ Dạ ngươi làm trở về đã từng bá khí Mạ Đạ Dạ được chứ, bất quá có một việc các ngươi nói đúng, tiếp theo chính là chúng ta biểu diễn thời gian. Đông Phương Bạch, ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. ZGS rèn xảo xù kẻ, ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. ZG ngoan nhân đại đế, ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. ZGN dù ô gạo, xong, quản lý viên lại muốn đi gây sự tình. Hôm sau, đen chấp sự thế giới. Tại trải qua một trận lửa lớn Anh quốc đi ngang qua đã nhiều ngày sửa chữa, chỗ này giống như là quên mấy ngày trước đây thảm trạng một dạng lại lần nữa khôi phục nguyên lai phồn hoa cùng náo nhiệt. Mà Anh quốc trăm họ cũng tại nữ vương trong khi nói dối được an bình định, chỉ có nữ vương chó giữ cửa, phàm đa mộ hải uy bá tức cùng hắn chấp sự, phảng phất ở nhân gian biến mất một dạng mặc cho nữ vương như thế nào phái người tìm. Từ đầu đến cuối không tìm được bá tước một chút tung tích. Lúc này, Anh quốc trăm họ trong miệng xưng tụng nữ vương Alexander Cana. Victoria, ngồi tại chính mình ngôi vị hoàng đế trên, lo lắng. Một bên đại thần không nhịn được tiến lên hỏi nữ vương, thần hạ nguyện 18 ý là ngài phân ưu giải nạ. Victoria nữ vương liếc hắn một cái, ngựa khi ôn hòa hỏi phạm đa mỗ hải vì khanh còn không có tìm được sao là nữ vương bệ hạ, ở đó chẳng lửa lớn sau đó. Người chúng ta đã phái đi ra ngoài ba y làn sóng, vẫn như cũng là không có tìm được phạm đa mỗ hải uy bá tước đại nhân bóng dáng. Vị đại thần kia nói đến phần sau có chút muốn nói lại thôi, Victoria làm sao sẽ không nhìn ra, chính là xảy ra vấn đề gì còn lại đại thần đều nói cái gì còn lại đại thần đều nói, phạm là đa mỗ hải uy bá tước đại nhân, liên cùng á tu chấp sự phóng đại hỏa, nếu không làm sao sẽ trùng hợp như vậy, ở đó chẳng lửa lớn sau đó. Phàm đa mộ hải uy bá tước đại nhân cùng á tu chấp sự đều cùng một chỗ không thấy đây tên kia đại thần cẩn thận từng ly từng tí len lén quan sát nữ vương vẻ mặt, chỉ thấy. Victoria lộ ra một vòng sau đó, như là lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói một câu, nguyên lai đều là như vậy cho là sao nói chuyện cũng tốt bởi vì Victoria thanh âm quả thực quá thấp, đại thần cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy cái từ ngữ, trong bụng có chút hiếu kỳ, cũng không dám đảm đương mặt hỏi Victoria. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Đột nhiên, vừa lúc đó, một tên lính từ ngoài điện xông vào, hoang mang rối loạn bẩm báo, báo cáo nữ vương bệ hạ, hoàng cung trên không, tới một đám không rõ lai lịch người xâm lăng, trong đó thật giống như các ngươi cái này đàn thùng cơm là làm gì ăn, ngay cả mấy người đều đối phó không, các ngươi phải để làm gì không đợi binh lính nói xong, đại thần lập tức liền mất mặt nổi giận nói. Theo ta đi nhìn một chút là tình huống gì. Victoria không muốn nghe đại thần nói nhảm, nói xong cũng dẫn đầu mang người đi tới cung điện bên ngoài. Chỉ thấy bên trong hoàng cung binh lính mỗi người giống như đối mặt kình địch một dạng chết nhìn chòng chọc ngồi ở màu đen to trên thân rồng huyết y dì thiếu niên. Bởi vì chính là tên này huyết y dì thiếu niên dưới sự hướng dẫn, màu đen cự long phía dưới kia mấy chục không rõ lai lịch người mới có thể xâm lấn bọn họ hoàng cung. Mà còn tên kia huyết y gì thiếu niên cũng vô cùng đơn giản, bọn họ chỉ cùng nữ vương nói chuyện, những người còn lại dám nói nhiều một chữ, đó chính là chết. Nhìn cách đó không xa đã chết hẳn tướng quân thi thể, những binh lính kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vương Mạc Bạch đám người nhất cử nhất động. Này ta nói các ngươi cũng không cần tàn nhẫn như vậy đi lên liền giết người, như vậy không tốt. Kuzosaki Ichigo cao mày nhìn cách đó không xa chết hẳn thi thể. Có chút không đành lòng. Ha ha không cần phải nói, lại là người nào đó thánh mẫu tâm tràn lan. Hệ nổ cũng là không ưa củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ này tâm thánh mẫu kỳ nư bộ dáng, trực tiếp liền hận. Ta chẳng qua là cảm thấy hắc kỵ, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nói chúng ta không có đánh qua bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao ngươi đừng quên chát lơ ký ức, hắn đường đường một cái bá tức trong hoàng cung chính là trực tiếp bị chọc tồn tại. Lúc này, cũng liền dạ sổ dễ nói chuyện một chút, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền dễ chê ơ. Đoạn văn này trực tiếp liền khiến củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ á khẩu không trả lời được, tao mày đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng là từ trên nét mặt không khó nhìn ra, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ vẫn tương đối nhận định ý nghĩ của mình. Vương Mặc Bạch cũng biết củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ chính là một cái như vậy tính cách, mở miệng vì hắn giải vây nói, các ngươi cũng không nên quá khiển trách nặng nề hắc kỵ. Dù sao hắn thánh mẫu nhân thiết để ở nơi đâu, trong lúc nhất thời không đổi được cũng là rất bình thường. Vương Mặc Bạch không nói lời này cũng còn khá, vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ nhan sắc thì càng thêm khinh bỉ. Cũng vậy, cảnh tượng như thế này lại không phải thứ nhất gặp lại, kết quả Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ mỗi lần gặp đều có thể một chữ không rơi nói ra những lời đó, bọn họ có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ. Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ nhìn mọi người càng khinh bỉ nhan sắc, chỉ cảm thấy bảo bảo tâm lý khổ, nhưng là hắn không nói, chỉ là vô cùng u oán nhìn Vương Mặc Bạch. Eszen Sasuke không nhịn được nói, biết ta vì cái gì sẽ đối với hắn không có hứng thú đi biết, Eszen ngươi không cần mỗi một lần nói hết ra, dù sao các ngươi cuộc tình tay ba để ở nơi đâu không phải cờ tì nạ hứng thú tràn đầy nhìn ủy khuất ba ba Cụ Rổ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gỗ, đầu óc cũng không biết tại huyện nghĩ cái gì tình cảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền nghi hoặc, Eszen có tình yêu ta thế nào không biết đúng vậy đúng á, Eszen có tình yêu là lúc nào sự tình Gin-san thế nào không hề có một chút tin tức nào thu được xả cả tạ dịn tẩu kỳ cả người đều đụng tới. Ách nếu như có thể quên đi hắn cái kia khoác một cái khăn tắm, cùng trên đầu kia hai cái tiểu cuốn cuốn nói có thể quên đi 293 liền quên đi đi nguyên bản hứng thú tràn đầy cỡ tì nạ nhìn thấy xả cả tạ dịn tẩu kỳ sau khi xuất hiện, hưng phấn vẻ mặt trong nháy mắt liền chuyển hóa thành ghét bỏ. Vô cùng phần trăm ghét bỏ A Phun cỡ tì nạ coi thường hắn tồn tại, quay đầu liền nói với Oni, Oni-chan, nghe nói ngươi Long Tức có thể đem một thành phố hủy tan thành mây khói, không biết có thể hay không để cho con nào đó phế xài đại thúc trực tiếp đi chết. Ta có thể thử xem. Lúc này hóa thành một cái to lớn hắc long Oni vậy mà thật liền bắt đầu cái miệng nhỏ khạc Long Tức, xem bộ dáng là tại tập luyện không sai. Vương Mặc Bạch khỏe miệng dùng sức rút ra, ngu ngốc nữ buộc. Chẳng lẽ các ngươi quên đàn thành viên là không có cách nào lẫn nhau tổn thương điều này quy định sao biết ta cỡ tì nạ cùng ô nhì chăm miệng một lời nói. Vậy các ngươi kỳ kỳ ủ cũng không nhịn được tham gia đề tài. Chỗ bằng vào chúng ta chuẩn bị hù chết hắn cỡ tì nạ hất cằm lên để cho bọn họ nhìn về phía xạ cả tạ dịn tàu kỳ. Quả nhiên, xạ cả tạ dịn tàu kỳ nhìn thấy ô nhì tại luyện tập Long Tức thời điểm, cả người đều núp ở Diệp Cô Thành cùng Tiêu Phong sau lưng run lẩy bẩy. Ngay cả cọng tóc kia cũng không dám lộ ra, rất sợ sơ ý một chút liền bị cỡ tì nạ cùng ô nì liên hiệp diệt khẩu. Vương Mặc Bạch ở trong lòng yên lặng phun ra hai chữ, ngu ngốc.